Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, đột nhiên xảy ra dị biến. Ô, cái kia ngân lang tự nhiên không sợ, ngưỡng thiên sói chu, cao tới 2 trượng thân thể, hơi vặn vẹo một cái, chính là nhanh chóng chạy gấp qua đây. Siêu siêu, lúc này đây, Lộc Vũ không có tuyển trạch cùng ngân lang cứng đối cứng. Như vậy không chiếm được tốt chỗ, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, thân ảnh vây quanh ngân lang xoay tròn, chỉ nhọn chi lên, hào quang màu vàng kim nhạt càng phát rực rỡ. Phốc phốc phốc, một cái nào đó thời khắc, Lộc Vũ hai tròng mắt đông lại một cái, bên trong hiện lên một cái lãnh sắc, chỉ nhọn đột nhiên di động. Trong một sát na, chính là điểm ra đủ 49 xuống, mỗi một lần, đều sâu đậm, đâm vào ngân lang thân thể bên trong, tiên huyết, theo ngân lang mặt ngoài thân thể chảy xuôi đi. Ô, ngân lang bị đau, sói chu một tiếng, đuôi sói trượt, đảo qua, qua chi chỗ, một mảnh đại thụ, răng rách một tiếng đến cùng, lúc trước khắp nơi thiên bụi bặm. Lộc Vũ đang chuyên tâm tiến công, căn bản tới không kịp đề phòng, mắt mở trừng trừng nhìn cái kia đuôi sói qua đây, đồng tử chợt co rụt lại, thân ảnh của hắn, trong nháy mắt định rút lui, nhưng đã không còn kịp rồi. Đuôi sói hung hăng quét Lộc Vũ thân thể lên, ngực chi chỗ, chợt sụp xuống đi xuống một khối, người cũng theo tiếng mà bay. Nặng nề đập trên mặt đất chi lên. Phúc, Lộc Vũ muốn đứng dậy, vừa mới dậy dụa một cái, chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ở leo nhai thời điểm, vẫn luôn đang vận chuyển đạn chỉ thần thông, nhưng lúc này toàn lực điểm ra 7749 xuống, cũng có chút ăn không tiêu. Huống hồ ngân lang công kích cũng không phải đùa giỡn, làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Ô, Lộc Vũ trọng thương, nhưng ngân lang cũng không khá hơn chút nào. Phát sinh một đạo sói chu chi về sau, còn muốn tiếp lấy đối với Lộc Vũ tiến công, nhưng lực bất tòng tâm, tiên huyết đang ở chảy xuôi, đủ 7749 chỗ vết thương. Vết thương tuy là không lớn, nhưng linh lực lại trực tiếp quán thâu đến rồi trong cơ thể, làm cho ngân lang cũng không có sức chiến đấu. Từ từ, ngân lang thân thể chậm rãi ngược lại xuống, tiên huyết không ngừng chảy xuôi, trong cơ thể nó sinh cơ cũng theo đó trôi qua. Vừa mới đó là trung phẩm thiên vũ học, chắc là, nhưng là trung phẩm thiên vũ học có thể bộc phát ra như thế cường đại lực lượng, không hóa hình cảnh, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem ngân lang đánh chết. Tiểu tử này có chút biến thái a, không riêng gì thực lực biến thái, đối với mình cũng ngoan độc, liều mạng cùng với chính mình cứng rắn đã trúng ngân lang cùng với kết thúc, cũng muốn đem ngân lang đánh chết. Người bình thường có thể không có có loại này quyết đoán, xa hơn một chút chỗ một số người. Nhìn Lộc Vũ té xuống đất thân ảnh, trong hai mắt tràn đầy chấn động lay động màu sắc. Đây chính là vượt cấp chiến đấu a. Quản hắn, ngân lang chết rồi, chúng ta đi lấy tam sắc thảo. Có người hám lợi đen lòng, hai tròng mắt sáng lên, thân ảnh khẽ nhúc nhích, liền thật nhanh hướng về tam sắc thảo chỗ ở vị trí phi vút đi. Những người còn lại thấy thế, cũng đều là ánh mắt đông lại một cái. Thân ảnh đột nhiên di động, tam sắc thảo, đối với tu luyện giả mà nói, có chút hiếm thấy, tự nhiên muốn đem bên ngoài cầm ở trong tay mình. Hỗn đản, trông thấy màn này, Lộc Vũ đồng tử co rụt lại, hai tròng mắt bên trong hàn quang chợt hiện. Hắn tân tân khổ khổ, mình bị ngân lang trọng thương, hiện tại mấy tên khốn kiếp này lại muốn cướp đoạt tam sắc thảo, cút cho ta. hai tay nhánh chống đất, Lộc Vũ thân thể, bởi vì phẫn nộ, mà hơi run rẩy, theo trong cổ họng, phát sinh một đạo thoáng khàn khàn tiếng gầm nhỏ thanh âm. Tam sắc thảo, là của hắn, là hắn tân tân khổ khổ mới giết Ngân Lang đấy. Nếu như cứ như vậy cho người khác vô ích làm giá y, ai cũng biết không cam lòng. Hai tròng mắt bên trong tức giận cuồn cuộn, hàn quang lóe lên, siêu, giờ khắc này, tức giận trong lòng lạnh Lộc Vũ bộc phát ra một lực lượng. Song trường trên mặt đất trên chợt vỗ, tiếp lấy bàn tay lực lượng, thân thể nhanh như tàn ảnh một dạng, trực tiếp vọt tới cái kia thứ nhất lên đường nhân thân trước. Phúc, hai ngón tay khép lại, bên ngoài trên hào quang màu vàng kim nhạt lóe lên, mang theo không gì sánh nổi tốc độ cùng lực xuyên thấu, hướng về phía đỉnh đầu của người kia vị trí, hung hăng nhấn tới, tức thì, vang lên một đạo trầm muộn thanh âm, bàn tay, thật sâu mà đâm vào người kia mi tâm chi chỗ, cái kia người khoảng cách tam sắc thảo, cũng chỉ có nửa thước khoảng cách, trên mặt, còn mang theo nồng nặc vui sắc, tựa hồ tam sắc thảo dễ như trở bàn tay, nhưng là tiến nhập lên một đôi tay chỉ, làm cho hắn trên gương mặt tiếu rung động lại với nhau. Khuôn mặt co giật, hai tròng mắt bên trong, dần dần chỗ trống, ảm đạm xuống, ầm, người này thân ảnh, trực tiếp ngã xuống đất lên, lại không một tia tiếng động, sắp chết hắn cũng không nghĩ đến, trọng thương Lộc Vũ. Dĩ nhiên có thể ở vào thời điểm này bạo khởi, đối với mình phát động một kích chí mạng, máu tươi từ Lộc Vũ trên ngón tay, chậm rãi tích lạc, phía sau phi lướt mà đến người, trong nháy mắt dừng hạ chính mình bước chân, hai tròng mắt bên trong, tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc, ai có thể nghĩ tới, vẻn vẹn vừa đối mặt, cái kia người đầu tiên xuất thủ người. Liền thân tiêu tan đạo vẫn. Trong lúc nhất thời, mọi người thân thể hơi cứng ngắc. Tam sắc thảo là của ta, Lộc Vũ hờ hững nhìn những người đó, ngữ khí bên trong không vui không buồn, phảng phất hằng cổ không đổi hàn băng một dạng, nhuộm máu tươi chỉ một cái trên mặt đất Ngân Lang thứ nhất nhúng chàm tam sắc thảo người, hờ hững đến. Người nào nếu dám nhúng chàm, cái này, chính là hạ chàng, mọi người, đều câm như hến, giờ khắc này, bọn họ ban đầu dáng vẻ bệ vệ, đều hạ thấp băng điểm, mọi người không dám nói lời nào, có chút sợ hãi nhìn Lộc Vũ, trước mắt cái này người, đây chính là sinh đem Ngân Lang giết chết hung ác loại người a. Hơn nữa, ở trọng thương phía dưới, lại vẫn có thể thần tốc phản ứng kịp, đem thứ nhất chu diệt, thực lực như vậy, bọn họ cũng không dám trêu chọc. Ánh mắt quét nhìn một vòng, thấy mọi người không lên tiếng, có chút sợ, Lộc Vũ sắc mặt hơi tỉnh lại, kỳ thực, làm cho hắn đồng thời cùng những thứ này người chiến đấu, hắn căn bản không có chút nào phần thắng, còn tốt. Những thứ này người cũng không phải một lòng, cũng không dám làm chim đầu đàn, tâm lý lặng lẽ thả lỏng một hơi. Lộc Vũ không có biểu hiện ra ngoài nội tâm cách nghĩ, hờ hững xoay người, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, đem tam sắc thảo nhẹ nhàng lấy xuống, cầm ở trong tay. Không hổ là tam sắc thảo, vừa mới lấy xuống liền có một mùi thơm lạ lùng theo tam sắc thảo chi trên lan ra, chỉ là ngửi một cái, Lộc Vũ liền cảm giác mình trong cơ thể lan lộn không ngừng linh lực, chậm rãi bình hòa xuống, hắn thận trọng đem tam sắc thảo thu, siêu, đang ở cái này lúc, một đạo thân ảnh, nhanh chóng mà đến, giống như một cái tàn ảnh một dạng, tốc độ cực nhanh, nắm chặt nắm tay, hướng về phía Lộc Vũ thân lên, hung hăng ném tới. Lộc Vũ biến sắc, chợt quay đầu, trông thấy tới người, đồng tử chợt co rụt lại, hắn nhận ra cái này người. Người này là Lam Nguyệt Thành bên trong đệ nhất thiên tài Quách Vân tay sai, tên gọi là Mã Nguyên. Lục Vũ làm sao cũng không nghĩ ra, cái này Mã Nguyên dĩ nhiên đã ở Thương Ngọc dãy núi bên trong, đồng thời còn đối với tự mình động thủ. Nhưng Nhãn Hạ không phải suy tư thời điểm. Lục Vũ cả người chấn động, linh lực vận chuyển lên đến, khép lại hai ngón tay, hướng về phía Mã Nguyên nắm đấm, hung hăng nhấn tới, ầm, hai người giao tiếp, một sóng linh lực, chợt khuếch tán ra, qua chi chỗ, rất nhiều đại thụ che trời, đều trực tiếp bị liên lụy nứt ra tới. Hết chương.